Hắn hiểu rõ ở đây người duy nhất có thể cứu Tiêu Bố Y, chỉ có Tư Nầm. Hắn một đao bổ ra. Trong Nyari có chuẩn, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Dương Thiện. Hội, Dương Thiện hội thoạt nhìn như là người sắt. Lời nói khỏng nhiều lắm. Bộ dáng thậm chí có phần đôn hậu. Nhưng người gian trá ngược lại đều trông giống Trung Lương. Đường Chính một đao đánh tới. Dương Thiện hội đã cảnh giác phản kích. Đường Chí Ri một đao nhìn như chém trúng Dương Thiện hội. Nhung mà lại từ bèn cạnh hắn lướt qua. Dương Thiện hội chỉ một khuỷu tay đưa lên. Đã đánh vào ngực Đường Chính. Chỉ là lực khuỷu tay. Đường Chí Ri có lẽ còn có thể thừa nhận. Nhung Dương Thiện hội một khuỷu tay đánh ra. Cùi trỏ lại vẫn bắn ra một lưỡi dao sắc bén. Đã đâm vào ngực Đường Chính. Dương Thiện hội trong lòng cười lạnh, cho rằng Đường Trinh hẳn phải chết. Đại địch của hắn vẫn là Tư Nam. Nhưng Dương Thiện hội cũng đánh giá thấp Đường Chính. Một chiêu này đùng ở chẽn người Lý Văn Tương. Có lẽ đã giết Lý Văn Tương. Nhung Đường Chính là tử sĩ. Hắn kinh qua sinh tử chém giết. Vượt xa so với người thường. Hắn đã giết vô số người. Cho nên tích lũy quá nhiều kinh nghiệm. Dương Thiện hội một khuỷu tay đánh ra. Đường Chính đã hơi nghiêng người. Tránh đi chỗ hiểm noi trái tim. Sau đó hai tay hợp lại. Đã bắt được cánh tay của Dương Thiện hội. Hắn đã trói buộc cử động của Dương Thiện hội. Đường Chí Ri chỉ có thể làm được những cái này. Hắn hiểu rằng nếu Trương Tế ở đây. Sẽ không bỏ qua cơ hội chí mạng này. Hắn hy vọng Tư Nầm có thể bắt lấy thời cơ. Tư Nam trước mắt sáng ngời, trường kiếm lại vung lên, như trăng sáng giữa trời. Nàng phát ra một kiếm, đà thẳng đường đâm trúng ngực Dương Thiện hội. Ba người một khắc, có chút ít ngưng động lại. Đường Chí Ri trong lòng thầm vui. Tư Nam Kiri Liai quát lên, cẩn thận, nàng lại xoay chuyển cổ tay. Phân ra đâm tứ chi Dương Thiện hội. Nàng đã biết không ổn. Một kiếm kia đâm vào ngực Dương Thiện hội, lại không cách nào đảm vào ngực Dương Thiện hội, thậm chí có hộ tâm phòng bị. Giờ khác này, Dương Thiện hội đã đột nhiên phát động, Đường Chính ngửa mặt lẽn trời té xuống, ngũ quan tràn ra máu tươi. Dương Thiện hội thương vung ngang, quét qua Tư Nam, Tư Nầm nhảy lên tránh thoát một kích. Trong lòng càng gấp, Đường Chính đã chết. Nàng đã mất giúp đỡ. Nàng xem ra đã vô phép giải quyết Dương Thiện hội. Nhưng Tiêu Bố Y đối mặt lại là thiên nhai càng thêm khủng bố. Hắn hiện tại như thế nào? Tư Nam đã không thể phân tâm nhìn Tiêu Bố Y, Dương Thiện hội trường thư crack như gió. Đã khóa chặt bốn phương tám hướng của nàng. Một khi không lưu ý, sẽ mất mạng dưới thiết thương của Dương Thiện hội. Tướng môn đệ nhất tướng. Vô luận công phu, tâm cơ, mưu lược, âm độc, sao Tư Nam tuổi còn trẻ có thể so bi. Dương Thiện hội sắc mặt không thay đổi, nhưng càng thêm trầm ổn. Hắn hiểu rằng Tư Nam đã bại. Thắng bại chưa phân, kết cuộc đã định. Tư Nam không phải thua ở kiếm chiêu không đủ, mà là tâm tư đã loạn. Kiểm khách tâm loạn như ma, làm sao có thể sử xuất ra tuyệt chiêu. Dương Thiện hội biết áp chế Tiêu Bố Y giống như chiến tranh. Lãnh binh quyết đấu là chiến tranh. Từng binh sĩ tác chiến cũng là chiến tranh. Hắn lấy ổn cầu thắng. Sẽ không nóng lòng cùng Tư Nam quyết ra thắng bại đạo dùng binh. Không lấy liều lĩnh. Hắn chỉ hy vọng Bùi Cù có thể đắc thủ. Tư Nam chắc chắn tâm loạn. Khi đó chính là lúc hắn đánh chết Tư Nam. Dương Thiện hội khinh thường cách làm người của thiên nhai. Nhung lại khổng thể không coi trọng võ công của thiên nhai. Hắn hiểu rằng thiên nhai hơn 70 năm ăn cơm tuyệt đối không có ăn không. Dưới gầm chòi này, người có thể khắc chế thiên nhai ị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đáng tiếc là, Tiêu Bố Y tuyệt đối không ở trong số đó. Tiêu Bố Y cho dù tập được dịch cân kinh. Coi như là thể chất dị thường, coi như là một người chết, cũng chỉ có thể chết lại một lần. Nhưng khiến cho Dương Thiện hội có chút ít bất an là, Vì sao phía bên Thiên Nhai còn chưa có đắc thù? Tiêu Bố Y còn chưa chết. Nhưng mà xem ra, hắn đã cách cái chết không xa. Hắn từ khi đến thế giới này, bao nhiêu lần cùng Từ Thần gặp thoáng qua. Nhưng lần này thoạt nhìn đã đụng mặt Từ Thần. Hắn thậm chí đã nghe được khí tức Từ Thần. Lạnh lùng như tuyết, hắn mồ hôi đầm đìa. Dùng hết mỗi một phần khí lực, hắn đao bay như tuyết. Nhung lại chém không đứt thế công lợi hại của Bùi Cù. Hắn đao nhanh như điện, nhưng lại bổ không ra tòa núi lớn trầm ngưng phía trước này. Bùi Cù không để cho hắn một lúc nào thở dốc. Tiêu Bố Y chưa bao giờ vất vả giống như này. Nhung hắn không thể không kiên trì. Hắn không muốn chết. Hắn hiểu rằng phải kiên trì tiếp mới có cơ hội thắng. Hắn thậm chí đã nhìn thấy tay phải của Bùi Cù đã biến thành tím đen. Hắn thậm chí cảm giác được Bùi Cù hô hấp đã có chút hồn hển. Hắn thậm chí có thể thấy được trán của Bùi Cù đã có mồ hôi độc hạ trên mũi nhọn của áo giáp sau lưng hắn. Cực kỳ âm độc, Tiêu Bố Y sớm chuẩn bị một năm để chờ đợi ngày này. Hắn hy vọng độc dược mà đám người Biển Bức chuẩn bị đừng làm cho hắn thất vọng. Kiên trì xuống, đối với hắn có lỗi, nhưng hắn có thể kiên trì tiếp được nữa hay không? Không biết tại sao, Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến một màn lúc trước đối kháng với Trương Tu Đà. Khi đó, hắn chỉ có thể trốn. Lúc này, hắn đã có thể chạy trốn không? Mà cho dù chạy trốn, lại có thể thoát được Bùi Cù đuổi giết. Tiêu Bố Y không biết. Hắn chi hít vào một hơi, nhanh chóng xoay chuyển, xuất đao, trong khi hắn hít thở. Tinh, lực đã hồi phục, phiêu nhiên đời vài thước, chỉ cảm thấy gió lạnh cắt mặt, tay Bùi Cù, sắc bén như đao. Bùi Cù đã xuất gần 100 chiêu. Hắn mặc dù sắc mặt như thường, trong lòng đã có sự hoảng sợ. Hắn không ngờ đã qua 100 chiêu mà vẫn giết không được Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y kiên nhẫn. Quả thực khó có thể tưởng tượng, Bùi Cù mặc dù bị thương một tay, nhưng hắn vốn cho rằng, cho dù là một tay, cũng có thể trong mấy chiêu, lấy tính mạng của Tiêu Bố Y lúc trước một trận chiến tại Đàn Xà Tắc. Nếu không có đạo tín cản trở, núi sông sớm đã thay đổi. Trong lòng của hắn một mực thầm hờ ý, hắn một mực chờ cơ hội này. Hắn giả bộ như vô tội tìm noi nương tựa Đậu Kiến Đức. Thành công thuyết phục Đậu Kiến Đức liên thủ Lý Uyên. Cấp công Đông Đô. Hắn hiểu rằng Đậu Kiến Đức thất bại. Nhưng hắn chính là hy vọng Đậu Kiến Đức bại. Đậu Kiến Đức một khi bại, cơ hội của hắn đã đến. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y thích mạo hiểm. Càng có khả năng tự thân đi xem xét đại doanh quân Hà Bắc. Hắn dùng một chiêu đơn giản nhất. Ôm cây đợi thỏ, hắn đợi cơ hội này đã lâu. Chính là vì đánh chết Tiêu Bố Y, hắn có một nước cờ. Đó là đương nhiên là Cổ Nhuận Phủ. Cổ Nhuận Phủ thành công nói cho hắn biết hành tung của Tiêu Bố Y, Dương Thiện Hội cũng thành công vây khốn Tiêu Bố Y, kế hoạch đến hiện nay. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công. Nhưng một bước này lại ngàn khó vạn khăn. Bùi Cù tay phải đà tê liệt. Nhưng trong lòng lại tức giận cuồn cuộn. Người khác khi tức giận sẽ có sơ hở, nhưng mà Bùi Cù khi tức giận càng thêm khủng bố. Hắn một chưởng đánh ra, như muốn đánh thủng lồng ngực Tiêu Bố Y, như phá đá vờ bia. Tiêu Bố Y đơn đao vẽ một cái, lại nhằm vào chân của Bùi Cù. Tiêu Bố Y đà sư xuất đấu phép lường bại câu thương. Một đao kia sét đánh lôi đình, hàn quang lạnh lạnh. Bùi Cù bất đắc dĩ chỉ có thể cổ tay vừa truyền tới bắt lấy đơn đao. Tiêu Bố Y thu đao xuất đao mau lẹ vô cùng, hắn lại một đao bổ về phía cổ tay Bùi Cù. So về năm đó mà nói, Tiêu Bố Y xuất đao vô luận tốc độ, kình đạo, xoay tròn như ý đều đã mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Bố Y thu đao như gió, xuất đao như điện, chỗ nhanh chóng, đã nhanh không thể nói. Bùi Cù vẫn có thể rút tay về trong nháy mắt. lại búng tay chúng giữa đơn đao. Xoảng một tiếng, đơn đao đẩy ra, Tiêu Bố Y lăn một vòng, đà cách Bùi Củ ba trượng. Hai người lại hiện lên cục diện giằng co. Trước mặt hai người, đã có một đống người chết. Trong những người chết này, có thủ hạ Dương Thiện Hội, cũng có đũng sĩ Tây Lương. Máu tươi tí ản ngập, xương gầy tay chân cụt, thoạt nhìn thảm thiết vô cùng. Tiêu Bố Y lại vẫn có thể cười nói. Bùi Củ, mệt mỏi thì không ngại nghi tạm một lát. Hắn nói là lời thật tình. Hắn hiện tại, hận không thể nằm chẽn mặt đất mà ngủ một giấc. Bùi Củ một ngón tay búng lên đơn đao. Thấy đơn đao không gầy. Trong lòng thầm mắng, hắn đã biết, đao mà Tiêu Bố Y sử dụng, nhất định là truyền nhân Vô Hoài Văn luyện chế ra. Thấy bộ dáng lười nhác của Tiêu Bố Y, Bùi Củ đột nhiên thở ra một hơi. Một trường vỗ lên trên tảng đá bên người. Cười lớn một tiếng, chỉ nghe thấy phành một tiếng. Tảng đá rung động, Tiêu Bố Y trong lòng giật mình. Khó hiểu ý nghĩa, Bùi Củ cũng đã tâm bình khí hòa. Khôi phục vẻ tiêu sái. Hắn hiểu rằng, bản thân chỉ có như thế. Mới có thể đập chết Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y thấy hắn khôi phục tinh táo. Hiểu rằng càng khó đối phó hơn. Trong lòng hoi run sợ. Nhung nụ cười lại không giảm. Ánh mắt quét qua. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất. Bùi Củ trong lòng khẽ động. Mỉm cười nói. Tốt, ta cũng đang muốn nghỉ ngơi. Hắn lòi vừa dứt. Đột nhiên tiến lên. Nhưng bước chân mới lẻn. Mùi chân đã tung ra lia lịa. Hai thi thể đột nhiên bay lên, cấp công hai bên Tiêu Bố Y, đoạn không gian né tránh của hắn. Mà thân hình hắn trầm ngưng, vận kình lên trường, giống như biển nổi phong ba. Nhằm thẳng Tiêu Bố Y, hắn đã hiểu toàn bộ biển hóa của Tiêu Bố Y, lúc này đây. Hắn có lòng tin, có thể một trường đánh chết Tiêu Bố Y. Bùi Củ đã tính đị ri Tiêu Bố Y không thể nào né tránh. Chừng trăm chiêu giao thù, hắn đối với Tiêu Bố Y đã biết rõ như lòng bàn tay. Hắn xuất ra một chiêu này, đã phong bể bốn phương tám hướng của Tiêu Bố Y, hắn bức Tiêu Bố Y cùng mình liều mạng. Hắn muốn dùng thi thể trên mặt đất, ngăn cản đường né tránh của Tiêu Bố Y. Bùi Củ khi nghĩ đến điểm này, có cảm giác bản thân vì sao xúc động như thế, sớm không thể nghĩ tới điểm ấy. Tiêu Bố Y đã thay đổi sắc mặt, hai tay Bùi Củ giống như lưỡi dao sắc bén, không gì có thể ngăn cản, mà đôi chân của hắn cũng linh hoạt không thua kém đôi tay. Mũi chân tung ra, hai thi thể ầm ầm bay đến, kình đạo hung mãnh, giống như tảng đá đánh tới. Tiêu Bố Y tìm cách trốn tránh, không thể chống đỡ trực tiếp, nhưng trong khi hắn tìm cách né tránh, lại không có chú ý khoảng cách với Bùi Củ đã dần dần thu hẹp. Bùi Củ tính toán khoảng cách, thầm nghĩ chỉ cần vài bước, Tiêu Bố Y có chạy đằng trời, mũi chân lại đá ra, hai khối đá núi gào thét bay ra, đã chặn đường lui của Tiêu Bố Y. Bùi Củ lúc này mới ngưng tụ toàn lực, chú ý đến ngón tay, mũi chân, đầu vai các nơi của Tiêu Bố Y, rồi mới chuẩn bị tung người lên. Hắn phòng bị đao của Tiêu Bố Y, phòng bị nỏ của Tiêu Bố Y, phòng bị nhát cử nhất động của Tiêu Bố Y, hắn có lòng tần. Có thể chống đỡ tất cả các chiêu mà Tiêu Bố Y xóa tra. Nhưng đột nhiên, trên mặt đất một đôi tay duỗi ra, đã bắt lấy hai chân của Bùi Củ. Bùi Củ trong lòng lạnh lẽo. Dưới chân là thi thể. Thi thể tại sao lại vươn tay ra? Hắn phòng bị rất nhiều. Lại không thể ngờ rằng, thi thể dưới chân lại tá thi hoàn hồn. Thoáng qua đà dò ràng, cũng không phải là tá thi hoàn hồn, mà là có người giả chết. Suy nghĩ bất cáu chỉ trong nháy mắt, hai cánh tay kia đã hướng lên trên ôm chặt lấy bắp đùi của Bùi Củ. Bùi Củ mới tính dãy ra, nhưng lại có một thi thể đột nhiên xông tới, ôm chặt hai chân của hắn, giống như màng xà quán thân, không chút buông lòng. Bùi Củ trong lòng lạ ri lẽo, đã rõ ràng đó là một cái bẫy. Dũng sĩ Tây Lương trước khi hắn đi vào đây, đã có người âm thầm giả chết, mạo hiểm tính mạng chi vì để giữ lấy hắn. Tiêu Bố Y kiệt lực né tránh. Bùi Cù cho rằng Tiêu Bố Y không thể nào né tránh. Thi Đà cho rằng hắn đã roi vào bẫy của mình. Nhưng không biết, chính mình lại lần nữa roi vào trong tính kế của Tiêu Bố Y. Hai người kia tuy cũng là cao thủ, nhưng Bùi Cù cũng không sợ hãi. Hắn thầm nghĩ chỉ cần một chút thời gian, thì thoát khỏi hai người này chỉ là một chuyện dễ dàng. Nhưng hai cặp tay này, như cùm thẹp, như xích sắt, đã đem Bùi Cù khóa chặt lại. Bùi Cù không có nùa phản thời gian thoát khỏi hai người, bởi vì Tiêu Bố Y đã hú dài một tiếng ra tay. Bùi Cù một khắc nhìn thấy Tiêu Bố Y ra tay, rốt cuộc đã biến sắc. Tiêu Bố Y một khắc này đã phán chắn mỗi một tấc lực lượng toàn thản, như một con báo chạy tới, điên cuồng gào thét như sư tử hổ báo, chém ra một đao hùng tráng, sục sôi, long trời lở đất, đao như mưa rền gió dữ, người giống như rồng như hổ. Thiên nhai mặc dù xa, lại ngăn không được một đao giống như trăng sáng. Gió nổi, đao hạ, gió rít, tay gãy. Khi gặp địch, một lời nhiệt huyết, đao nâng đao hạ, hiển lộ rõ ràng bản sắc nam nhi. Cách chương.